Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 440, thi triển thủ đoạn, góc truyện audio.com, đinh, sắc bén trường kiếm mới vừa hiện lên trọng xích một con thon dài ngón tay đó là tấn lộ ra, chợt bấm tay bắn ra, một luồng kình phong cực kỳ chuẩn xác giã tại kia khăn trên, đem chi bắn ra mà khai, cùng lúc đó trọng xích dương lên, trực tiếp quay kia hưu khố diện mục tạp qua đi. Đúng lúc này, kia ma tây công kích cũng là tới người hình hơi nghiêng, đơn giản tách ra ma tây công kích kia Tiêu Viêm mắt mang rồi đột nhiên một lệ, trong cơ thể đấu khí tuôn ra, xích thân một trận quỷ dị run rẩy dữ dội, mà theo xích thân không được run, từng đạo tàn ảnh cũng là trong nháy mắt hiện lên trước người. Ngay lúc này, kia hưu luân đấu kỵ cũng là ầm ầm đến tới. Ma viên thiên huyễn kiếm, phô thiên cái địa kiếm ảnh, gần là mấy cái hô hấp gian đó là đầy Tiêu Viêm trước người, cánh tay run lên, tử sắc trường kiếm trọng trọng đẩy rời đi, chợt kia vô số tàn ảnh đó là như hồng thủy bạo tiết kiểu, quay Tiêu Viêm một cổ não bạo bắn đi. Nóng cháy kiếm ảnh, che lấp Tiêu Viêm nhãn cầu, kia vô số đạo tàn ảnh tuy rằng hư hư huyễn huyễn, khả kỳ lên nơi mang theo lực lượng, vẫn như cũ là không thể khinh thường, mà nếu là tùy ý tiếp nhận chuyện kia giấu ở tàn ảnh trong chân thực kiếm quang đó là lại trong nháy mắt xuất kỳ bất ý xuất hiện, kẻ khác khó lòng phòng bị. Chỉ là nhìn như vậy kiếm pháp đấu kỹ, đó là có thể nhìn ra kia hưu luân bản lĩnh, đích xác điều không phải tầm thần người có thể sánh bằng, hơn nữa đấu kỹ hơn nữa kia hỏa diễm gia trì, uy lực là mạnh mẽ, bởi vậy kia hưu luân này chiêu vừa ra, phía dưới sơn xuyên trong lên đó là vang lên đạo đạo trầm trồ khen ngợi thanh. Cùng người khác nhân hoan uống so sánh với Tiêu Viêm tâm tình nhưng là chưa từng có chút nào ba động, ánh mắt bình tĩnh nhìn kia phô thiên cái địa mà đến nóng cháy kiếm ảnh, trong tay dị hỏa tuyên cổ xích lập tức chợt chậm rãi hoa lên một cái lược có chút huyền ảo độ cung, cánh tay run run, xích thân bị bám không rõ bóng đen, nhẹ đâm ra tuy rằng nhìn như không mang theo lực lượng, khả tại mơ hồ gian, xích pháp trong nhưng là lộ ra một cổ như biển rộng ba đào kiểu, một đợt thắng cùng một đợt sắc bén thế tiến công. Suy suy, hoa lên huyền ảo độ cung trọng xích trong nháy mắt đó là cùng kia vô số kiếm ảnh nơi đan vào, tại kia một chốc kiếm ảnh rồi đột nhiên bộc phát ra cường hãn kình khí, nhưng mà, mặc kệ kiếm kia ảnh được không phồn đa, nhưng đều là khó có thể đột phá kia lấy một loại kỳ dị chậm rãi tiết tấu vũ động trọng xích giới hạn, như vậy nát tựu như phô thiên cái địa vũ tiễn, gặp phải biển rộng trong cuồn cuộn ba đào kiểu, mặc kệ tiến chi sao mà nhiều, nhưng lại là đều bị đào lãng thôn phệ tiêu hóa. Cảm thụ được đối phương trọng xích trên truyền ra kỳ dị lực nói, kia hưu luân sắc mặt hơi đổi, hắn có thể cảm giác được tự mình kia giấu ở tàn ảnh trong khăn, đang ở từ từ bị xả cận trọng xích. Người này, quả nhiên có một điểm quỷ môn đạo trong lòng truyền quá một đạo ý niệm trong đầu, kia hưu luân cánh tay run lên, một đạo kiếm ảnh trong nháy mắt thoát ly đông đảo tàn ảnh, trực tiếp quay Tiêu Viêm trong ngực đâm tới. Nhưng mà kiếm ảnh vừa mới hiện thân kia lấy một loại kỳ dị tiết tấu vũ động trọng xích nhưng là bỗng nhiên nhanh hơn độ, chợt một cổ hấp lực bạo tuôn ra, đem kia trường kiếm xả chợt công kích phương vị, ngay lúc này kia ma tây công kích lần nữa kéo tới. Tiêu Viêm chợt lóe, trường kiếm thế tiến công phiến diện kia ma tây đó là cả kinh, vừa muốn có. Góc truyện audio.com nơi động tác trước mặt bóng đen bỗng nhiên thiểm lược, chợt một đạo hỗn loạn phía kinh khủng kình khí trường răng hung hăng vỗ qua đây, mà tiểu rất đúng phương thế tiến công kia ma tây cũng là chút nào không chịu lui bước, sắc mặt lạnh lẽo, lòng bàn tay trên đấu khí tấn ngưng tụ, chợt cũng là không chút khách khí quay Tiêu Viêm giấu bàn tay đi tới. Thình thịch, song trường tương giang kinh thiên nổ vang ly ma tự phía chân trời bạo phát dựng lên, chợt một đạo thân ảnh đó là đảo bắn ra cước bộ một sai, Tiêu Viêm lắc lắc cổ tay, ngẩng đầu nhìn kia bay ngược hơn 10 thước ma tây, nhưng là mỉm cười, trải qua lúc trước giao phong, hắn đã tham minh, hôm nay ma tây thực lực hẳn là ở chín tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh, hơn nữa, mơ hồ gian, một nửa chân đã đạt được đỉnh đấu đế dạng đích thực lực, đích xác không kém thế nhưng cùng Tiêu Viêm so sánh với, rồi lại là không tại một cái đẳng cấp. Tiêu Viêm, lúc trước chúng ta đã giao thủ chín chiêu kia ma tây cũng là ở trên hư không trên đứng thẳng, cảm thụ được kia dĩ nhiên có chút chết lặng bàn tay, hắn ngẩng đầu lên, nhưng là một tiếng cười nhạt. Ngắn chiết thời gian, đó là chín chiêu giao thủ, mà nhìn này tình hình chiến đấu, song phương rõ ràng là chẳng phân biệt được trên dưới, mà án như vậy tình huống xem ra, lúc trước Tiêu Viêm dõng dạc theo như lời 10 chiêu chi ước đơn giản là chê cười mà thôi. Kia ma tây thanh âm vẫn chưa được không che giấu, bởi vậy trong lúc nhất thời khắp nơi sân, mọi người sắc mặt đều là trở nên có chút đặc sắc lên, một ít nhân là cười nhạo ra, người này quả nhiên chỉ là cái ỷ vào một điểm thực lực liền kiêu ngạo cuồng vọng mao đầu tiểu tử. Nghe được này vang lên khe khẽ nói nhỏ, Tiêu Viêm liếc liếc mắt ma tây kia cười nhạt sắc mặt, tiện tay khẽ động, đó là đem dị hỏa tuyên cổ xích thu hồi, đạm cười nói, chỉ là cùng các ngươi chơi chín chiêu mà thôi, nhưng còn có nhất chiêu đâu, hà tất vui vẻ sớm như vậy. Nói sau, đối phó các ngươi, trong vòng nhất chiêu, giải quyết các ngươi, vậy là đủ rồi. Nghe được Tiêu Viêm nói thế kia ma tây bốn người nhất thời cười nhạt, trong tay tử sắc trường kiếm ngăn, dĩ nhiên cũng là tùy theo tiêu tán, ngẩng đầu lãnh thị phía Tiêu Viêm, nói. ta đảo muốn nhìn, ngươi trong vòng nhất chiêu, muốn được không đánh bại chúng ta. Tiêu Viêm cười, trong cơ thể đấu khí như núi hồng kiểu cuộn trào mãnh liệt cuộn, một đợt hùng hồn lực lượng cảm giác che lấp thân thể mỗi một cái góc, loại trạng thái này, hầu như làm phải Tiêu Viêm cử ra cực kỳ kinh khủng lực lượng mới là hắn nhất đỉnh sức chiến đấu. Đối với Tiêu Viêm trong cơ thể đột nhiên cuộn trào mãnh liệt lên đấu khí kia, Ma Tây bốn người cũng là có nơi phát hiện, lập tức sắc mặt dần dần địa mà ngưng trọng, trong cơ thể đấu khí cũng là toàn lực bắt đầu khởi động, tại đây rất nhiều ma thú cường giả nhìn kỹ hạ, nếu hôm nay bọn họ thực sự là tại 10 chiêu trong vòng bại với Tiêu Viêm, kia đối với bọn họ danh vọng đả kích thế nhưng có chút nghiêm trọng, này đối với hắn mà nói tuyệt đối là không thể dễ dàng tha thứ việc, sở dĩ, mặc dù là khuynh đem hết toàn lực cũng nhất định phải đem Tiêu Viêm kế tiếp công kích đều tiếp được. Trong lòng này sinh ác độc kia, Ma Tây bốn người trong mắt cũng là đồng thời xẹt qua một đạo lệ mang, ngũ chỉ vi khúc hình thành một cái kỳ dị nát trong lòng bàn tay, hỏa diễm như ẩn như hiện, tựa hồ là tại nổi lên phía cái gì. Trên bầu, góc truyện audio.com, trời đột nhiên đều là lâm vào yên lặng, hai người cũng là khiến cho mãn chàng chú ý, một ít thực lực không kém người, đều là có thể cảm thụ được hai người trong cơ thể kia cổ càng thêm hùng hồn dâng trào đấu khí, hiển nhiên kế tiếp một vòng giao phong, sợ rằng sẽ trước đó chưa từng có kiểu kịch liệt mà này một vòng, cũng là sẽ rõ ràng hôm nay, đến tột cùng là Tiêu Viêm cuồng vọng vô chi chính Ma Tây bốn người thực lực không đông đảo. Cảm thụ được kia tự trên bầu trời hai người dũng mãnh tiến ra trận trận hùng hồn ba động, không ít người đều là an tĩnh xuống tới, sắc mặt một mảnh ngưng trọng cùng chờ đợi, như vậy đỉnh cường giả cường hãn đối bính thế nhưng không thông thường a. Ngay lúc này Tiêu Viêm nhếch miệng cười, sau đó thân ảnh chợt tiêu thất. Đối với đột nhiên tiêu thất Tiêu Viêm, nhất khẩn trương tự nhiên đương chúc Ma Tây bốn người, bất quá người sau kinh nghiệm chiến đấu cũng không khuyết thiếu, bởi vậy tại thoáng cả kinh sau, linh hồn lực lượng đó là tấn tự mi tâm khuếch tán ra, linh hồn nhận biết lực như mạng nhện kiểu đầy phía này phiến phía chân trời. Đi ra cho ta, linh hồn nhận biết vừa mới lộ ra Tiêu Viêm đó là xuất hiện tại kia Ma Tây bốn người không xa chỗ. Thấy Tiêu Viêm kia, Ma Tây đó là một tiếng cười nhạt, phía sau đấu kỹ hư ảnh chậm rãi hiện lên, thân hình thiểm điện kiểu quay nơi nào đó trước người cách đó không xa bạo lược đi, vì khúc hai móng trên, bén nhọn kình phong mơ hồ chờ phân phó. Cách chương.